Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 507, chương 512, đều là phàm nhân. Cơm tối Lân Cận an bài tại một nhà bình thường Giang Chiết Khẩu quán ăn nhỏ. Uống rượu gọi đồng tử. Màu nâu bình rượu, 59 độ. Giang Triệt bởi vì còn muốn ôn tập chuẩn bị kiểm tra, từ chối, lấy trà thay rượu. Đám người cân nhắc hắn tình huống thực tế, không cẩn thận liền bị nghỉ học tình cảnh, đều tỏ ra là đã hiểu, không có làm khó. Cho nên trên bàn rượu tình huống đại thể bị chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Đông Bắc Hán Tử Quản Chiếu Vĩ đi lên liền đỗi. Đỗi xong liền nằm, Lưu Văn Anh chiếu cố hắn đồng thời thừa cơ rút hắn. Chỉ mũi huấn hắn, Quản Chiếu Vĩ cũng không đỗi. Đột nhiên đứng lên đứng nghiêm chào, nói câu, vâng, thủ trưởng, đi theo ba một tiếng lại ngã xuống. Này oan gia giống như vợ chồng trẻ, nắm chỉnh bàn người đều cười hỏng. Bộ phận thứ hai là Trịnh Hãn Phong, Mã Tiểu Vân cùng Mã Hoa Đằng Tràng Tử. Ba người bên trong Trịnh Hãn Phong nói vớ nói vẩn, Mã Tiểu Vân biết ăn nói, mà Mã Hoa Đằng mặc dù đối lập yên lặng, tửu lượng lại ngoài ý muốn tốt, mà lại trong bông có kim, hết sức am hiểu mời rượu. Cho nên, nếu không phải Mã Tiểu Vân kịp thời kéo Trịnh Hãn Phong tạo thành Lâm Châu đồng minh hợp lại kháng địch, hẳn là đã sớm đổ. Dần dần, chánh choáng dần dần dày. Ba cái người cũng đã có chút lên mặt, lời nói nhiều. Mã Tiểu Vân cùng Mã Hoa Đằng ở giữa địch ý tựa hồ cũng tiêu trừ không ít. Ba người riêng phần mình nằm sấp ở trên bàn, tán gẫu, muốn nói vẫn là Trịnh Tổng lợi hại. Liền một cái dinh dưỡng khoái tuyến, dựa vào marketing, liền đã nắm oa ha ha đánh cho khó coi như vậy. Mã Tiểu Vân lời này nghe cũng là không có cái gì tận lực thổi phồng ý tứ, ngược lại lộ ra chút cảm khái cùng phiền muộn. Hắn này đi ra lập nghiệp cũng có mấy năm, nhưng là bây giờ, nhà ga bên kia còn tồn lấy hắn mấy bao tải tiểu thương phẩm đây. Còn tốt hắn là một cái hết sức am hiểu đánh máu gà người. Bất luận là đúng cấp dưới, còn là chính mình kiếp trước sau này hắn liền khách hàng máu gà đều đánh. Mà lại càng đánh càng mật. Thế nào a? Một cái sản phẩm chống đỡ một cái xí nghiệp. Độ khó quá lớn, sau cùng cao độ cũng sẽ thụ hạn chế. Trịnh Hãn Phong có chút buồn bực nói. Ta đang nghĩ ngợi mặt khác lại làm chút gì đó đây. Cái gì? Mã Hoa Đằng cùng Mã Tiểu Vân chăm miệng một lời, nhưng cũng chỉ là thuận miệng tiếp cha. Chưa nghĩ ra đâu, nhưng ta cùng lão Giang phân tích a, tương lai người nào bày tiền dễ kiếm nhất. Các ngươi biết không? Trịnh Hãn Phong thừa nước đục thả câu. Cái gì? Mơ mơ màng màng gục xuống bàn hai ngựa tiếp tục vai phụ. Trịnh Hãn Phong mang theo men say hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng. Hàm hồ nói, một cái là tiểu hai, kế hoạch hóa gia đình đúng không? Vậy sau này coi như đều là con một a, sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt, khẳng định đều bảo bối đến bầu trời. Cho nên tiểu hai tử tiền, hội dễ kiếm. Một cái nữa, là nữ nhân. Tiền của nữ nhân tại Tây phương xã hội hiện đại cũng sớm đã so nam nhân tiền dễ kiếm. Quốc gia chúng ta bởi vì kế hoạch hóa gia đình, nữ hài tỷ lệ sinh đẻ đang ở giảm xuống. Cho nên tương lai nữ tính bất luận gia đình địa vị xã hội, khẳng định đều sẽ đề cao. Đạo lý rất đơn giản, vật hiếm thì quý nha. Như thế, các nàng tiêu phí năng lực chắc chắn liền sẽ cùng theo đề cao. Giang Triệt trước đó thất thần, lúc này vừa lấy lại tinh thần, nghe, nhìn xem, hắn đã có chút choáng váng. Cho nên, một màn này kịch, là diễn Mã Hoa Đằng cùng Mã Tiểu Vân tiệc rượu say chánh choáng. Một người nghe đi một hai ngày cơ sao? Say khướt Trịnh Hãn Phong đột nhiên vỗ bàn một cái. Cho nên, ta muốn làm sữa bột, làm rời ạ kích thước sữa bột a. Đặc biệt lão tử khổ tâm ám chỉ cho ngươi phân tích đồ vật. Chính ngươi không để ý tới hiểu thấu. Này ném loạn, ngươi là chuẩn bị làm giáo phụ sao? Giờ khắc này, Giang Triệt rất muốn biết chết hắn. Đồng thời cũng bắt đầu lòng dạ hẹp hòi. Không nguyện ý tùy tiện buông tha hai ngựa. Mặc kệ kiếp trước chính các ngươi là thế nào tìm tòi đến. hay hoặc là căn bản chính là đánh bậy đánh bạ. Ngược lại ở kiếp này, các ngươi là bởi vì nghe ta, cái kia cũng nên cho điểm chỗ tốt. Chờ xem, cơm tối kết thúc đã là hơn 9 giờ đêm. Con đường này có chênh lệch chút ít, cho nên cỗ xe người đi đường đến lúc này đều đã rất ít. Năm 1994 tháng 9, màu vàng xanh nhạt thâm thành ban đêm, nơi nào đó đầu đường, đi một đám uống say người trẻ tuổi. Mã Hoa Đằng, Mã Tiểu Vân, Trịnh Hãn Phong, Giang Triệt, Lý Nam Phương, Quản Chiếu Vĩ, đi ngang qua người đi đường, hoặc cưỡi xe đi qua đại gia thỉnh thoảng ghé mắt. Người tuổi trẻ bây giờ thành trời không làm chính sự. Giang Triệt đi tại cuối cùng, bên người là đồng dạng không chút uống rượu Đường Liên Chiêu. Từ khi thân phận của Giang Triệt trình độ nào đó có chỗ bại lộ, hắn bảo an đẳng cấp liền bị Trử Liên Y đám người nghiêm ngặt tăng lên. Trận này vốn là Đường Liên Chiêu, Trần Hữu Thụ, Triệu Tam Đôn ba cái đều ở. Một phương diện vì để cho Giang Triệt có thể chiếu ứng lẫn nhau, một phương diện khác cũng là tới hiệp trợ Trù Bị Nghi ra Thâm Thành chi nhánh. Trước mấy ngày, Trần Hữu Thụ bị Giang Triệt chạy trở về thăm hỏi mang thai đã 7 cái bao nhanh 8 tháng Lưu Tố. Như đi, Triệu Tam Đôn hôm nay bị lưu tại trong nhà khách. Giang Triệt không có la hán, bởi vì lo lắng một cái hiểu lầm, hai ngựa liền thiếu một cái. Hắn liền mang theo một cái Đường Liên Chiêu, Mã Hoa Đằng cùng Mã Tiểu Vân sóng vai lung lay đi tại hắn sâu cạn cách đó không xa. Đến đi tới hiện tại này hoàn cảnh, chúng ta những người này không ra. Đáng tiếc, Mã Tiểu Vân giống như là đang khuyên Mã Hoa Đằng. Mã Hoa Đằng cười cười, con người của ta không quá thích hợp làm lão bản, vẫn là làm kỹ thuật liền tốt. Nói xong hắn quay lại đến xem Giang Triệt, nói, đúng rồi, ta hồi trước làm phần mềm kiếm 5 vạn, Giang Triệt không chút lấy, căn cứ trí nhớ của hắn, Mã Hoa Đằng một năm này kiếm đầu to hẳn là tại giá cổ phiếu, mà lại xa không chỉ như vậy một điểm. Nói không chừng hắn tiền bạc bây giờ còn cầm lấy một chút ái sử cổ phần đây. Thế nhưng một bên Mã Tiểu Vân đột nhiên lung lay, tiếp lấy toàn bộ định trụ. Cái đồ chơi này như thế kiếm tiền sao? Ta nghĩ đến dùng số tiền kia tìm một chỗ, mua mấy máy tính, lại dắt mấy cái điện thoại đường, làm cái internet chạm điểm thử một chút. Mã Hoa Đằng chú ý tự nói tiếp, ngươi cảm thấy thế nào? Có khả năng thử một chút, Giang Triệt nói, đến lúc đó ta đi qua nhìn một chút. Liền việc này cùng Mã Hoa Đằng trò chuyện trong chốc lát. Đến tứ tán, Giang Triệt cùng Mã Tiểu Vân mặt khác nói ra lần có cơ hội lại hợp tác, để cho người ta an bài khách sạn, đưa hắn tới, lại cùng Mã Hoa Đằng tạm làm cáo biệt. Tổng tất cả đều bình thường đến tựa như là cái niên đại này đồng hương giữa bằng hữu, lại bình thường bất quá kết giao. Quay lại đến, Đường Liên Chiêu vừa cúp máy một chiếc điện thoại, quay đầu trông thấy Giang Triệt, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Thế nào? Rất ít gặp Đại Chiêu vẻ mặt như vậy. Giang Triệt tò mò hỏi. Đường Liên Chiêu làm khó một thoáng, nói quanh co nói, Tố Vân tỷ gọi ta trở về ra mắt. Kỳ Tố Vân gọi Đường Liên Chiêu trở về ra mắt tại đường Nguyệt còn không có rơi vào dưới tình huống. Việc này nhìn không quá hợp lý. Giang Triệt suy nghĩ một chút, hiểu rõ, vậy đại khái, có lẽ, là bởi vì quan niệm đối lập truyền thống Kỳ Tố Vân phát hiện thực sự khuyên không được Đường Nguyệt, liền chuẩn bị thông qua Đường Liên Chiêu bên này ra tay, tới đối Đường Nguyệt tạo áp lực. Thời đại này, bình thường ca ca hoặc tỷ tỷ không có kết hôn tình huống, đệ đệ muội muội là không có cách nào động trước. Mà Đường Nguyệt bây giờ đang ở hoa quý mùa mưa làm việc đã dần dần làm theo. Lần trước tới Thâm Thành định bộ dáng những cái kia quần bò bán rất khá, hết sức ổn định, tăng thêm hồi trước bởi vì hảo tâm hỗ trợ, không hiểu lại cầm mấy vạn khối nghi ra nguyên thủy cổ. Phát bút nhỏ tiền của Phi Nghĩa, nàng trước mắt đang chuẩn bị dành thời gian đọc sách đây. Kỳ thật Tố Vân tỷ hồi trước liền có tại nói chuyện này. Nàng nói thừa dịp ta lại trên đường phố đầu đạp xích lô, nhìn xem nghèo túng, vừa vặn thấy thực tình, tranh thủ thời gian tướng một cái đi. Ta cự tuyệt, Đường Liên Chiêu nói tiếp. Đường Liên Chiêu lựa chọn cự tuyệt là chuyện tình đương nhiên. Giang Triệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái tên này trong lòng cất giấu cái quỷ gì? Giang Triệt có thể rất rõ ràng. Vậy lần này đâu? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Lúc này, dễ dàng, ta trở về một chuyến. Ngoài ý muốn đáp án. Đường Liên Chiêu nói xong vội vàng nói rõ lý do. Một là ta cảm thấy lấy không tốt lại một mực cô phụ Tố Vân tỷ tâm tư. Hai là bởi vì, chấm ngoặc kép, hai là bởi vì cái gì? Hai là bởi vì Tố Vân tỷ nói, ra mắt cô nương kia tình huống rất đặc biệt. Ồ, nghe nói nàng năm ngoái đến năm nay hơn một năm nay. Đã tướng hơn 30, hơn 30, một cái không thành, Đường Liên Chiêu trên mặt lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Nhìn một chút Giang Triệt nói, thế nhưng cùng với nàng tướng qua những người này. Quay đầu cơ bản từng đều rất nhanh liền đàm lên. Kết hôn, Giang Triệt, ngoặc kép, thần kỳ như vậy sao? Việc này chúng ta cái kia một mảnh đều sớm truyền khắp. Hiện tại cũng nhanh truyền khắp thành Lâm Châu. Nghe nói Lâm Châu hiện tại toàn thành đều là đứng xếp hàng tìm nàng tướng thân nhân. Đường Liên, Chiêu nói đến có chút khẩn thiết. Xem ra hắn là tin. Cho nên hắn không phải là chính mình sợ. Liền nghĩ dựa vào cái này cùng liền vợ con muội không hiểu thấu nước chảy thành sông tốt hơn a. Giang Triệt suy nghĩ một chút, không có vạch trần, nói, cái kia, cô nương kia hẳn là thu phí a. A, Đại Chiêu ngươi đi đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.